Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266, chính là ngươi cũng đi rồi, ta không có biện pháp lại nấu cơm cho ngươi ăn, không có biện pháp kiêu ngạo mà nói, Phúc ca là ta bằng hữu. Càng không có biện pháp hàng đêm gian cầu nguyện có thể ở nhiệm vụ chung gặp được ngươi. Ngày xưa tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ bồng lai chợt lạnh băng đến xương. Xuất hiện ở vé xe thượng đáng sợ nhiệm vụ lại trước nay không chịu lùi lại một phân một giây. Giết chết cái gì người sống? Vẫn là từ đàn thi vây quanh nơi cứu ra ai tới? Đánh bại ngàn năm âm hồn ác quỷ? Vẫn là lẻn vào đáy biển vực sâu? Một loại thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng cô đơn bao phủ trụ Khương Hạnh. Lệnh nàng run rẩy đến giống cuối mùa thu chi đầu lá khô. Phúc ca, ngươi sẽ ở bên ngoài chờ ta. Nàng mang theo khóc nức nở nói. Đại viên nước mắt xẹt qua gò má rơi vào bụi bậm mân ni ta còn có 12 chàng nhiệm vụ. Liền đến quỷ môn quan. Sau đó liền có thể giống ngươi hiện tại giống nhau lên xe về nhà. Ngươi sẽ chờ ta, nàng cùng lá con lớn lên một chút cũng không giống. Nhưng nàng lại thích ta Thẩm Bách Phúc như vậy nghĩ, xem kỹ trước mặt này trương bi thương mỹ lệ khuôn mặt. Lần đầu tiên gặp được Khương Hạnh tình cảnh ngay sau đó hiện lên trong óc. Đó là dê hai chân nhiệm vụ, khoảng cách đăng xe chỉ có vài phút, chính mình năm người cùng tơ vàng mắt kính đoàn đội lại vừa mới đổi tới nhà ga. Một đường chật vật bất kham cũng không cần phải nói, không đợi nhảy xuống xe ngựa. Hắn liền phát hiện phương xa có cái người hồ võ sĩ cao cao dẫn theo cái tuổi trẻ nữ sinh diễu võ. Dương Oai, người sau một thân xanh lá mạ xiêm y, tóc đen rũ trên vai, ăn mặc bạch dày bàn chân ở không trung lảo đảo lắc lư là lá con. Hắn không chút nghĩ ngợi nhảy lên lưng ngựa bay nhanh như điện. Nhiệt huyết xông thẳng đại não, trái tim thình thịch loạn nhảy. Thẳng đến kia võ sĩ nhiệt huyết bắn đến chính mình tóc, khuôn mặt, trong miệng, hắn mới phát giác kia nằm liệt trên mặt đất sợ tới mức thẳng khóc nữ sinh chỉ là cái xa lạ tân. Nhân, nếu là lá con bị đức kéo kho kéo bắt đi thời điểm, ta cũng có thể kịp thời đuổi tới thì tốt rồi. Hắn ảm đạm cúi đầu, nửa ngày mới từ y túi lấy điện thoại di động ra đùa nghịch. Người dãy số đã sớm tôn thượng. Ta hào ngươi cũng nhớ kỹ. Nhìn thấy Khương Hạnh ủ rũ cục đuôi gật đầu. Hắn cầm di động nghĩ nghĩ. Hướng tới Bình An Kinh Thành trong môn đầu đi đến. Mau tới thời điểm mới xoay người vẫy tay. Sững sờ ở tại chỗ nữ sinh vội vàng đuổi qua đi. Vài phút sau, Thẩm Bách Phúc ở nơi nào đó yên lặng góc cảnh giác mà khắp nơi đánh giá. Xác định chung quanh không người nhìn trộm mới cởi bỏ áo trên. Khương Hạnh mở to hai mắt, nhìn hắn thật cẩn thận mà từ ngực lấy ra một mặt đen nhánh hộ tâm kính. Đây là tiểu bách, bất quá vô dụng, ngươi lưu trữ, mang đừng hái xuống, lại từ bên hông tháo xuống hai thanh đoản kiếm. Chuôi kiếm từng người được khảm hoàng đá quý cùng thủy tinh nâu. Kiếm phong giống như thu thủy, đây là lương vũ sinh, lão Triệu vẫn luôn dùng, lúc cần đi chờ cho ta để lại. Ngươi lưu trữ bản thân. Khương Hạnh đôi tay không ngừng phát run, suýt nữa đem đoàn kiếm rơi trên mặt đất. Cái này, có phải hay không quá quý trọng? Thẩm Bách Phúc không cho phân trần ngạnh nhét ở nàng trong tay. Cẩn thận một chút, thật ra hỏa, nhưng đừng bị thương mau thu hồi tới. Trắng đêm chưa ngủ Khương Hạnh đầu óc có điểm chuyển bất quá cong tới. Ngơ ngác nhìn hắn lại từ ba lô lấy ra hai mảnh phẳng phất thiết đúc đen nhánh điểu vũ đưa qua. Đảo giống hai thanh quạt tròn, đại thiên cầu bản mạng linh vũ, 1000 năm mới trường ra một mảnh, an lần tình minh để lại cho ta cùng tiểu bách, chính ngươi cân nhắc dùng như thế nào ta. Ta có thể hay không cấp giới xuyên hổ, nàng thử vẫy vẫy trầm đến nhắm thẳng hạ trụy lông chim. Cảm giác bên cạnh phi thường sắc bén, đại não rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, nó nhảy thật sự cao, mặt khác yêu quái cũng đánh không phá nó mai rùa đen. Nhưng lực công kích quá thấp, chủy thủ gì đó giống như dùng không quen, Thẩm Bách Phúc cảm thấy thực thỏa. hành Nga, đỡ phải kia ếch xanh bắt được ai đều đánh không lại, thành túi màu sắc rực rỡ đá cuội. Tơ nhện túi da, đom đóm túi thơm, mấy chi mặc vũ tiễn, phách giả tác tư lông chim. Thậm chí còn có một tờ kinh kim cương phủng đông đảo bảo bối khương hạnh lại là mờ mịt lại là kích động, bản năng tưởng, phúc ca hy vọng ta sống sót, tồn tại đi ra ngoài hắn có phải hay không cũng có một chút thích ta. Đi, thời gian không còn sớm ni, Thẩm Bách Phúc nhìn xem đồng hồ. Đã 8:40, liền chiều cửa thành phương hướng mại hai bước, đồ vật ai cũng đừng nói. Tiểu tâm bị người khác cướp đi. Đúng rồi, đao kiếm hộ tâm kính gì đó đều là Bách Hàn Lương Vũ Sinh. Đi ra ngoài đừng quên còn cho bọn hắn, lời còn chưa dứt. Khương Hạnh cổ đủ toàn bộ dũng khí một đầu chui vào hắn trong ngực. Sức lực to lớn đâm cho hắn lui nửa bước. Trong lòng ngực nữ sinh thấp thấp khóc thút thít, nhiệt lệ dính ướt hắn ngực huyền trước vạt áo. Tóc đen ở hắn cằm cọ tới cọ đi. Quái ngứa. Thẩm Bách Phúc lòng tràn đầy phiền muộn, nhẹ nhàng chụp phủi nàng lưng, ly biệt thời khắc tiến đến, Bách Hàn còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy tơ vàng mắt kính tình hình. Đó là Chernobyl công viên giải trí, chính mình Trâm Phúc cùng Lương Ca Lão Triệu còn không thân. Cùng nhau tễ ở rộng mở mảnh đất tam gian phòng nhỏ đặt chân. Một giấc ngủ dậy, tơ vàng mắt kính đang cùng Hồng Hạo cửa một bên một cái nói chuyện phiếm. Đề tài giống như cùng cổ phiếu đưa ra thị trường có quan hệ. Hình như là một thế kỷ trước sự tình, lại như là liền ở ngày hôm qua. Ta đi trước, nàng lòng tràn đầy thương cảm, theo thứ tự ôm tơ vàng mắt kính. Cát Nghị cùng Thái Quyền hảo thủ, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi, đừng khổ sở, ân, chỉ kém một hồi mà thôi. Liền mau thu phục, chúng ta đều ở bên ngoài chờ ngươi, đầy mặt mỏi mệt tơ vàng mắt kính cười khổ. Vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi đi, thay ta cùng Lương Vũ Sinh Lăng Diệu Tổ bọn họ vấn an. Cho ngươi nói sự, cũng làm ơn, hắn đã sớm đem nhà mình cùng tâm kinh nữ tử tư liệu đều để lại cho Bách Hàn. Bách Hàn gật gật đầu, ân, đúng rồi. Sẽ giúp ta cấp tiểu thước ban chào hỏi một cái, làm duy nhất không có thể cùng đại bộ đội lui lại. Xui xẻo nhân sĩ, Chu Đan Ninh còn cần thông qua 4 chàng nhiệm vụ mới có thể công thành lui thân. Lúc này chỉ có thể hâm mộ mà theo thứ tự cùng 4 người cáo biệt. Cũng may thuận lợi tiễn đi mấy đội quỷ môn quan hành khách. Hắn, ngôi sao chổi, xui xẻo thanh danh cuối cùng xoay chuyển không ít. Lại có tơ vàng mắt kính. Tiểu thước ban chờ người quen, tổ đội cuối cùng không cần sầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Thuyết Lăng Diệu Tổ 3 người trở về thùng xe thời điểm. Bách Hàn nhịn không được lòng tràn đầy hâm mộ, khi nào mới có thể đến phiên ta đâu. Giờ này khắc này, một tiết lẻ loi kiểu cũ lục ra thùng xe chợt xuất hiện ở trước mặt. Nàng ngược lại lui một bước, có loại gần hương tình khiếp sợ hãi. Làm sao vậy? Tơ vàng mắt kính khom lưng cùng Thái Quyền hảo thủ hợp lực dọn khởi một con gỗ tử đàn dương nâng. Tiến rộng mở mở rộng cửa xe. Thượng A, đúng đúng, ta có thể về nhà. Bách Hàn bản năng kiểm tra vé xe. Xác nhận không có lầm sau vẫy tay gọi tới hai chỉ tiểu long. Lúc này mới nhanh nhẹn mà leo lên đi. Thùng xe thực mau bị trầm trọng gỗ tử đàn dương chất đầy. Vàng nhạt xanh biếc màu xanh da trời nhãn thập phần bắt mắt. Tơ vàng mắt kính mấy người vây quanh ở cửa xe bên cạnh. Nói cáo biệt lời nói. Nơi xa một vị tuấn Mỹ phong lưu nhẹ nhàng công tử khoanh tay mà đứng. Đúng là An Lần Tình Minh hắn dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm trống rỗng toát ra tới 4 tiết. Thùng xe, biểu tình lại là ngưng trọng lại là tán thưởng. Đại khái tưởng bồng lai phái kết giới linh tinh. Đỡ cửa xe ló đầu ra đi, đồ đệ chính ngồi xổm bên cạnh kia tiết trong xe đầu thấp giọng an ủi khóc thành cái lệ nhân khương. Hạnh, thỉnh thoảng vỗ vỗ nàng đầu, ở xa chút lão hồ đinh một cũng đang cùng thùng xe ngoại người cáo biệt. Vì thế Bách Hàn rốt cuộc có chút chân thật cảm, cửa xe đóng cửa lúc sau còn thuận tay mở ra cái gỗ tử đàn dương. Vạch trần vàng nhạt tơ lụa lại là cái tiểu chút hộp gỗ. Mở ra lại không có trong tưởng tượng châu quang bảo khí. chỉ là khối không chớp mắt màu hổ phách khoáng thạch. Gì, như thế nào như vậy Hương? Hương toàn thân thoải mái. Phiêu phiêu dục tiên, ấm dương dương lười đến đi làm mặt khác sự tình. Đại khái là cái gì thứ tốt? Nàng tùy tay đóng lại dương cái. Cũng không quá để ý thứ tốt thực sự không ít. Hai chỉ tiểu long dương cánh vây quanh hai chỉ lớn nhất dương gỗ đảo quanh. Có điểm giống vịt con, xe như thế nào còn không khai đâu. Hôm nay là lễ Giáng sinh, trở về lúc sau vừa vặn thu quà Giáng sinh, lương ca ở bên ngoài chờ ta. Lão ba lão mẹ cũng lo lắng, ta ước chừng một năm không về nhà, như vậy nghĩ thời điểm Bách Hàn vành mắt đỏ. Cũng may thùng xe đột nhiên rung động lên, nàng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra y túi di động ấn khai. Cắm thượng nạp điện bảo người trước là nàng từ nguyên thủy thế giới mang tiến hành thi đi thịt. Nhiệm vụ di động, vẫn luôn bị tiểu tâm bảo tồn ở bồng lai trong nhà. Người sau vẫn là ở thú bông đảo kia chàng nhiệm vụ tràn ngập điện. Màn hình sáng lên tới, tuy rằng không có tín hiệu, Bách Hàn vẫn như cũ có loại trần ai lạc định kiên định cảm. Từ ngồi dương gỗ đứng dậy đi mở ra cùng trăm phúc thùng xe liên tiếp kia đạo môn đột nhiên một trận. Thiên hôn thiên ám, nàng bỗng nhiên ngã xuống đất bản thượng. Cái gì cũng không biết. Chương 221 Bách Quỷ Dạ Hành 18-2017 năm 1 Nguyệt 9 ngày, Bách Hàn. Bách Hàn, có người kêu tên của ta. Bách Hàn mơ mơ màng màng mà nghĩ. Bỗng nhiên mở to mắt. Một người nữ sinh đang từ phía trên chỗ nằm vươn đầu tới. Chiều nàng lắc lắc di động. Còn 10 phút đến trạm. Đừng ngủ lạp đến trạm. Bách Hàn đằng mà ngồi dậy. Phát giác trên người bọc chăn bông. Chân mang giày. Lưng cộm muốn mệnh. Duỗi tay đi sờ nguyên lai là lưu ly trường đao. Quanh mình như là cái thùng xe. Đối diện hạ phô nam nhân đã thu thập sẵn sàng. Hành lý đặt ở trong tầm tay. Chính đem chân đặng trên giường phô thượng cột dây giày. Thượng phô nam nhân đứng ở lối đi nhỏ gọi điện thoại. Giọng rất lớn, B khẩu vẫn là D khẩu. Lớn tiếng chút ta nghe không được lạp ta đây là ở nơi nào. Bách Hàn trợn tròn đôi mắt, liều mạng sửa sang lại ý nghĩ. Đoàn tàu hẳn là đem ta mang về nhà mới đúng. Đúng rồi, vé xe, nàng đem trên cổ vé xe xách đến trước mắt. Chính diện chỉ có nàng tên họ cùng, nguyên thủy thế giới, bốn cái chữ to. Quay cuồng lại đây, mặt trái chỉ có cái không ngừng biến hóa đếm ngược. 15:31:01, nhìn xem đồng hồ, sáng sớm 8:31, 15 cái nửa giờ lúc sau là ban đêm 12 giờ a. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì? Sẽ không lại có cái gì nhiệm vụ. Nàng một bên đào di động. Một bên liếc quá mặt đồng hồ thượng ngày 1 nguyệt 9 ngày. Chờ một chút, vì cái gì là 1 nguyệt 9 ngày? Hiện tại là 12 nguyệt 25 trời ạ. Lễ Giáng sinh a, nàng đầu óc tê dại, ngơ ngác nhìn chằm chằm ấn lượng màn hình di động. Góc trên bên phải 4G tiêu chí xuất hiện. Thời gian lại là 2017 năm 1 nguyệt 9 ngày. Quảng bá vang vọng trình tiết thùng xe, du khách các bằng hữu. Buổi sáng tốt lành, hai hoa hào T31 đoàn tàu còn có 10 phút liền phải tới lần này lữ trình trung điểm trạm Hàng Châu. Thỉnh mang hảo ngài hành lý, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Bất chi bất giác sớm đã khắc cốt minh tâm tang thi ác quỷ giữ tận gương mặt. Lưng tựa lưng tắm máu ẩu đà các đồng bạn, thanh loan mộc diều triển khai hai cánh sông thẳng tận trời. Hai chỉ tiểu long nắm chính mình cùng lương ca trăm phúc lẻn vào biển sâu. Tàu tranh hấp hối hết sức trắng bệch gương mặt, tan thành mây khói tiểu xương cốt, đầy mặt nước mắt trăm phúc say ngã vào Diệp Hạm phần mộ trước. Lương Vũ Sinh ấm áp rắn chắc ôm ấp, chẳng lẽ là một giấc mộng? Tựa như vậy, không không không, Bách Hàn nắm lấy di động tìm kiếm thông tin lục, Lương Vũ Sinh điện thoại đường dây bận. Trăm phúc cũng cư nhiên cũng đường dây bận, nàng trong lòng hốt hoảng, thử cấp trong nhà một bát đứng chổng ngược khắc thông. Uy, quen thuộc thanh âm lệnh nàng vành mắt lập tức đỏ. Hàn Hàn, xuống xe không có, mẹ, Bách Hàn nghẹn ngào. Cái gì cũng nói không nên lời, giống cái tiểu hài tử giống nhau lặp lại, Mụ mụ, mụ mụ kia đầu mụ mụ tức khắc vui vẻ. Bao lớn rồi đều, 23, con cùng tiểu hài nhi bị bao lớn ủy khuất dường như. Không phải không mua phiếu làm một đêm giường nằm sao? Mau đến trạm, người ba cố ý xin nghỉ lái xe tiếp người đi. Con nói muốn mua tấm ảnh xuyên hành bao hấp, thật không chê đổ, nói với hắn chạy nhanh. Ta đồ ăn đều hạ nồi, mụ mụ làm đồ ăn. Thơm ngào ngạt tôm rang, thịt vụn thiêu cà tím, thịt kho tàu trứng tráng bao, đường giấm tiểu bài, mì căn tắc thịt, con có sở trường nhất ớt xanh thiêu thịt bò. Nàng nước miếng đều phải chảy ra, nghe mụ mụ lại nói, toàn tụ đức vịt nướng cho ngươi ba mang theo, tổng cộng liền một túi, còn phải đưa ngươi đại bá, ta một ngụm đều là không thượng, đạo hương thôn điểm tâm cho ngươi bà ngoại, nàng liền thích ăn kia bánh sashima, ta nhưng coi thường vẫn là chúng ta biết vị xem thuận miệng, toàn tụ đức vịt nướng cùng đạo hương thôn điểm tâm. Trận đầu cái xác không hồn nhiệm vụ đã bị chúng ta ăn à. Ta cùng Trăm Phúc, Lôi Tuyết Phương Gia Vũ cùng nhau ăn vài thiên. Bách Hàn lung tung đáp lời. Trong lòng mờ mịt một mảnh, nghe mụ mụ lại rong dài vài câu. Mau đến trạm, được rồi, đem đồ vật đều xách hảo. Ai u, chờ, mẫu thân thanh âm biến mất. Ngay sau đó là hự hự động tĩnh. Mẫu thân cười mắng, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Cặm cái gì điện thoại tuyến? Tiểu hắc, một tiếng sắc nhọn cầu kêu vang lên tới. Ngay sau đó là liên tiếp hưng phấn mà lưng tròng. Bách Hàn trong đầu lập tức xuất hiện một con băng ghế giường như tiểu hắc tét đi. Mẫu thân vui dạo dực lấy về điện thoại. Chú ý điểm, đồ vật lấy hảo. Tết nhất ga tàu hỏa tên móc túi nhiều lắm đâu. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Điện thoại mới vừa cắt đứt, nàng lập tức bắt lấy thượng phu nữ sinh hỏi, người sau kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi nói giỡn, ngày mấy tháng mấy đều không nhớ rõ. Xuyên qua, ngay sau đó nàng mê hoặc thượng hạ đánh giá Bách Hàn. Lẩm bẩm nói, ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua xuyên không phải này thân quần áo à. Ngoặc kép, hết chương.